dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 19:19, mẫu thân chúng ta sẽ đi đế đô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một trận hương thơm ngon miệng mùi hương, liền chậm rãi phiêu tán trong không khí, Mạc Cửu Ly lại lấy ra mấy viên linh quả cắt thành những miếng nhỏ, nêm nếm một ít gia vị mà phía trước nàng ở trong thành mua, làm ra hương vị chua ngọt, xối ở mặt trên linh quả, thoạt nhìn cùng salad trái cây không sai biệt lắm, hơn nữa hương vị cũng tương đối đặc biệt ăn ngon, là món mà Bảo Bảo vẫn luôn đặc biệt thích ăn. Hai mẹ con thu thập hảo một lúc sau, Mạc Cửu Ly tùy tay từ không gian lấy ra một cái bàn vuông nhỏ, mỹ vị canh rắn, tươi ngon canh cá, còn có salad hoa quả, hơn nữa Mạc Cửu Ly ủ rượu linh quả, tuy rằng chỉ có các nàng mẹ con hai người, nhưng là đối với vấn đề ăn cơm, hai mẹ con từ trước đến nay là nghiêm túc chú trọng. Mạc Cửu Ly nhìn nữ nhi đối diện ăn cơm yêu nhã tư thế, so với hài tử quý tộc hiện đại ra còn muốn yêu nhã hơn vài phần, làm Mạc Cửu Ly không cảm thấy có chút bừng tỉnh. Tuy rằng nàng ăn cái gì động tác cũng thực yêu nhã, chính là từ lúc Bảo Bảo bắt đầu chính mình tự ăn cơm, động tác chính là yêu nhã như vậy, nàng căn bản đều không có dạy dỗ quá điểm này, nghĩ đến cha Bảo Bảo, hẳn cũng là người cực yêu nhã đi. Mẫu thân, chúng ta sẽ đi đế đô sao? Mạc Bảo Bảo ăn xong bữa ăn, nhìn mẫu thân mà hỏi. Nàng phát hiện gần nhất mẫu thân tựa hồ đặc biệt thích phát ngốc đâu, mẫu thân có phải hay không tưởng nam nhân nào? Thoạt nhìn chính mình muốn mau một chút nghĩ cách trợ giúp mẫu thân tìm được cha chính mình, chính là người giúp mẫu thân năm đó giải dược a, nếu mà Cửu Ly biết, bởi vì chính mình nhất thời hoàng thần, làm Bảo Bảo trong lòng có ý tưởng đáng sợ như vậy, nàng về sau là tuyệt đối sẽ không ở Bảo Bảo trước mặt phát ngốc. Ân, đi đế đô đi, mẫu thân mang Bảo Bảo đi xem ngoại tổ phụ có được không? Mạc Cửu Ly cười nói, hảo a, ta đều không có gặp qua tổ phụ đâu. Mạc Bảo Bảo ngọt ngào cười nói, trên mặt bánh bao mềm mềm mang theo hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, làm người nhìn đều sẽ nhịn không được muốn hôn một hôn. Chỉ có Mạc Cửu Ly biết Bảo Bảo nhà mình có nụ cười mê người, phía dưới chính là có một viên là lướt tâm địa đen tối đâu. Đối với lúc này đây trở về đế đô, nàng kỳ thật cũng có chút thấp thỏm, nguyên bản nàng cũng không tưởng nhanh như vậy liền trở về. Chẳng qua, nửa năm trước nàng trong lúc vô ý nghe được một chút tin tức mới làm nàng hạ quyết tâm mang theo Bảo Bảo trở về đế đô một chuyến. Hơn nữa các nàng ở tiểu thành biên cảnh cũng đã sinh sống mấy năm qua rồi, cũng đến lúc nên rời đi. Lăng Thiên đại lục lớn như vậy, không có đạo lý không đi ra ngoài khám phá một chút. Đến nỗi sự tình ở tướng quân phủ, còn có hôn ước trên người chính mình kia cũng nên kết thúc hết rồi. Mặc kệ là sử dụng phương thức như thế nào, trừ cái này ra, Mạc Cửu Ly ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người nữ nhi Bảo Bối, cơm nước xong xuôi đang ở thu thập bàn ăn. Quay lưng lại Mạc Bảo Bảo, không nhìn thấy Mạc Cửu Ly trong ánh mắt đều là lo lắng cùng không nỡ, ngay cả tiểu thư trong không gian cũng cảm giác được ý tưởng Mạc Cửu Ly, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại. Chủ nhân, người yên tâm, chúng ta nhất định có biện pháp cứu Bảo Bảo, tiểu thư thanh âm manh manh ở trong đầu an ủi Mạc Cửu Ly. Ta biết, mặc kệ như thế nào ta đều muốn làm cho Bảo Bảo bình an vô sự. Mặc dù là lão thiên cũng không ngăn cản được, Diêm Vương liền càng không. Nói cách khác, cho dù là nghịch thiên, san bằng địa phủ ta cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cửu Ly hung hăng ở trong lòng nói. 4 năm trước nàng sinh hạ Bảo Bảo, Bảo Bảo thiên phú làm nàng kinh hỉ không thôi. Hơn nữa sinh xong Bảo Bảo lúc sau, nàng tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng tăng, phi thường kinh người. Ngay cả tiểu thư đều nói thiên phú chính mình tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài, trước kia sao có thể là phế vật đâu. Nếu nàng thể chất cũng bị xưng là phế vật kia, trên thế giới liền sẽ toàn là phế hơn phế vật sao? Mà Mạc Cửu Ly vẫn luôn tò mò chính mình vì cái gì trước kia là phế vật bỗng nhiên liền có thể tu luyện. Chính nàng tự kiểm tra qua thân thể, lại không có phát hiện cái gì không khỏe, không đúng. Thẳng đến Mạc Bảo Bảo được 6 tháng một ngày nào đó, bỗng nhiên phát bệnh thời điểm, Mạc Cửu Ly mới phát hiện trong cơ thể Bảo Bảo thế nhưng bị người hạ cổ, hơn nữa còn là một con tử cổ. Mà nàng cũng liền ở trong không gian thiên thư qua đông đảo thư tịch liền tìm được ghi chép về loại cổ trùng này, mặt trên ghi lại loại này cổ trùng căn bản không nên là Lăng Thiên đại lục, như vậy cấp thấp đại lục hẳn là nó tồn tại, cho dù là ở bất kỳ đại lục nào, loại này cổ trùng cũng đã sớm bị diệt sạch. Mà loại cổ trùng tà ác này tên là phệ cổ, muốn bài trừ cổ này biện pháp duy nhất chính là tìm được mẫu cổ, đem nó hủy diệt từ cổ mới có thể giải trừ. Tuy rằng loại này giải pháp nghe tựa hồ rất đơn giản, chỉ cần tìm được người mang mẫu cổ trong người là được. Nhưng trên thực tế lại là khó như lên trời. Trước không nói mà Cửu Ly không biết mẫu cổ này đến tột cùng là ở trên người ai, riêng từ mẫu cổ có chỗ đặc biệt lớn nhất chính là tuy rằng từ mẫu cổ có phân biệt hạ ở trong cơ thể của hai người. Lại đối với thời gian cùng không gian không có bất luận yêu cầu cùng hạn chế, dựa theo tiểu thư cách nói, mẫu cổ này mang theo người, có khả năng là người Lăng Thiên Đại Lục cũng có khả năng căn bản không phải người Lăng Thiên Đại Lục chỉ là người khác đem tử cổ năm đó hạ ở trong cơ thể nàng mà thôi. Sau đó, nàng sinh bảo bảo tử cổ liền chuyển rời đến trong cơ thể bảo bảo. Người chúng phệ, cổ mẫu cổ chẳng những không có gì nguy hiểm, thậm chí còn sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt, tốc độ tu luyện so người bình thường đều mau. Bởi vì người chúng phệ cổ, tử cổ, sẽ trở thành phế vật không thể tu luyện. Cách chương.